La Phù, chương 385, như có trời giúp, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch Han Nick Xoẹt, thanh tiểu kiếm màu vàng của Lạc Bắc lao tới khiến cho đám huyết thần tử phát ra những âm thanh giống như đang tức giận. Có rất nhiều huyết thần tử bị đánh nát nhưng ngay lập tức những đoạn của chúng lại hóa thành huyết thần tử. Lần này, Lạc Bắc có thể cảm nhận một cách sâu sắc huyết thần tử do huyết xá lợi ra tạo ra. Chúng có thể nói là vô số giọt ma huyết. Mỗi một giọt ma huyết lại ngưng tụ ma khí, khí huyết và chân nguyên của U Minh huyết ma. Hiện tại, Lạc Bắc đã luyện hóa viên huyết xá lợi này nên chỉ có cách dùng chân nguyên của mình đánh cho ma huyết dập nát hoàn toàn để cho chúng hóa thành ma khí, khí huyết và chân nguyên. Sau đó loại bỏ ma khí và khí huyết ra ngoài còn chân nguyên để cho mình sử dụng. Nhưng sau khi thử, Lạc Bắc có thể cảm nhận được nếu không phá nát ma huyết tới một mức độ nhất định thì chúng lại hấp thu ma khí, huyết khí và chân nguyên xung quanh để nhanh chóng mạnh lên, hóa thành huyết thần tử. Có thể nói nếu như 100 huyết thần tử chỉ có thể đánh nát được 50 con, 50 con còn lại bị cắt thành mấy đoạn thì những đoạn đó sẽ lại nhanh chóng hấp thu ma khí, khí huyết và chân nguyên của số huyết thần tử kia để hồi phục lại mà biết thành số lượng huyết thần tử mới. Nếu như không thể đánh nát được toàn bộ huyết thần tử hoặc không thể ngăn cách được ma khí, huyết khí và chân nguyên tản ra thì không thể giết được chúng. Cho tới khi chân nguyên mất hết, huyết thần tử sẽ chiếm cứ thân thể của Lạc Bắc biến hắn trở thành nửa người nửa ma như tiểu trà. Tốc chiến tốc thắng, cảm giác được đặc tính của ma huyết, tâm niệm của Lạc Bắc hơi động khiến cho toàn bộ chân nguyên ngưng tụ lại thành vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng với tốc độ kinh người lao vào trong kinh mạch của Lạc Bắc mà chém giết. Mặc dù bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị hủy, chưa tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên mới nhưng hiện tại tu vi của hắn tăng lên, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ có uy lực so với kiếm cương còn mạnh hơn nhiều. Lạc Bắc làm như vậy là muốn để cho đám huyết thần tử không bị dập nát, không đủ thời gian để hút ma khí, huyết khí và chân nguyên xung quanh. Hắn muốn để cho chân nguyên lao tới đánh cho chúng hoàn toàn dập nát. Người tu đạo khác cho dù nghĩ ra được những c không thể làm nổi điều đó. Một là họ không có đủ lực lượng chân nguyên. Hai là chân nguyên lao đi như vậy khó tránh khỏi làm cho kinh mạch của mình bị cắt nát. Nhưng kinh mạch của Lạc Bắc hết sức chắc chắn hơn nữa bị thương sẽ được chữa trị. Vì vậy mà lúc này hắn chẳng hề e ngại. Khi chân nguyên của Lạc Bắc hóa thành vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng chém giết, vô số huyết thần tử cảm nhận được việc không ổn liền rít lên rồi bỏ chạy. Giống như có ý thức, đám huyết thần tử điên cuồng bỏ chạy tránh để cho tiểu kiếm giết. Vô số huyết thần tử bỏ chạy không ngờ lại lao vào trong cái chư thiên mà Lạc Bắc đã luyện được cái phân thân. Mỗi một cái chư thiên trong thân thể cũng giống như thức hải, đều tích trữ chân nguyên và hội tụ thần niệm một cách kỳ diệu. Vô số huyết thần tử giống như dòng nước lũ vọt vào trong cả một khoảng không gian rộng lớn. Trong khoảng không gian rộng lớn đó phiêu lãng vô số những sợi tơ chân nguyên màu vàng khiến cho khắp nơi đều ánh lên một màu vàng óng. Mà cái phân thân của Lạc Bắc đang lơ lửng giữa không gian. gocchuyenaudio.com, những sợi tơ chân nguyên màu vàng liên tục rót vào trong thân thể Pho Tăng Trường Thiên Vương đó. Hiện tại, Pho Tăng Trường Thiên Vương đang lẳng lặng giữa hư không, hai mắt nhắm lại mang tới cho người ta một cái cảm giác hết sức đơn giản như một đứa bé. Lúc trước khi Lạc Bắc mới luyện thành cái phân thần này thì nó chỉ giống như một cái thần hồn, chỉ có quầng sáng hiển hiện. Nhưng qua một thời gian, dưới sự rèn luyện của vọng niệm thiên trường sanh kinh, pho phân thần đó mặc dù chưa khiến cho người ta có cảm giác ngưng tụ giống như thật nhưng bề ngoài cũng đã có ánh sáng vàng lưu truyền. Tách tách tách, trong số huyết thần tử do huyết xá lợi hóa thành thì cứ ba con có một con bị chân nguyên của Lạc Bắc hóa thành vô số những thanh phi kiếm màu vàng cắt nát mà hóa thành ma khí, khí huyết và chân nguyên. Nhưng trong nháy mắt hai phần huyết thần tử còn lại cũng kịp trốn vào trong cái chư thiên kia. Mấy vạn con huyết thần tử vừa mới xông vào trong không gian đó liền chẳng khác nào đám giòi đang bơi lội. Bên cạnh phân thân của Lạc Bắc ngay lập tức xuất hiện vô số những tia sáng màu hồng. Mà đám huyết thần tử vừa mới xông vào trong không gian rộng lớn, cảm thấy thoát khỏi sự uy hiếp liền lập tức trở nên kiêu ngạo nên lập tức nhe nanh trợn mắt. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc lại không hề kinh hãi mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khi đám huyết thần tử trốn vào trong cái chư thiên kia sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với ma khí và khí huyết đã bị Lạc Bắc đánh tan. Hơn nữa, lúc trước với tu vi của mình, Lạc Bắc có thể cảm nhận được 1 vạn 3 nghìn chư thiên trong cơ thể. Nếu nói cơ thể con người là một cái thế giới nhỏ thì 1 vạn 3 nghìn chư thiên chính là những ngôi sao ẩn nấp giữa đất trời, thoát ly hoàn toàn khỏi máu thịt và kinh mạch. Lần trước khi hắn sử dụng pháp quyết trong Toái Hư Vạn Kiếm Quyết để luyện ra phân thần, từng đạo chân nguyên cũng theo pháp quyết đó mà xuyên vào trong chư thiên. Đối với Lạc Bắc mà nói thì giống như khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất làm cho cây cối sinh trưởng, chân nguyên trong cơ thể của hắn cũng giống như những tia sáng chiếu rọi cái chư thiên kia. Tuy nhiên hiện tại, vô số huyết thần tử nhảy vào trong cái chư thiên đó đối với Lạc Bắc mà nói khiến cho trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện một cái thông đạo màu đỏ nối liền thân thể với chư thiên. Giống như trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái kinh mạch màu đỏ. Lạc Bắc có thể cảm nhận được cái thông đạo đó trong cơ thể của mình. Lần này, cái cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng với cái thông đạo đó. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng chạy dọc theo thông đạo mà lao vào. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng giống như dòng nước lũ đi theo luồng ánh sáng màu hồng mà tràn vào trong chư thiên. Hiện tại lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc có lẽ không nhiều bằng người tu đạo có tu vi nguyên anh đại thành. Nhưng tổng lượng chân nguyên của hắn thì lại vượt qua rất nhiều người tu đạo có tu vi nguyên anh đại thành. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng liên tục xông vào khiến cho đám huyết thần tử vừa mới nhe nanh múa vuốt lập tức sợ hãi, náo loạn hết cả lên. Bởi vì vào lúc này tổng lượng chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc vô cùng mạnh. Gần như trong nháy mắt khắp cả hư không tràn ngập những thanh tiểu kiếm màu vàng. Toàn bộ chư thiên được lấp đầy bởi chân nguyên của Lạc Bắc. Hơn mấy vạn huyết thần tử theo phản xạ định bỏ chạy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chư thiên vốn cũng huyền diệu giống như thức hải là một không gian riêng. Nó như chỉ có một lối đi nối liền với kinh mạch của Lạc Bắc. Hiện tại cái lối đi đó chỉ có toàn là những thanh tiểu kiếm màu vàng liên tục ập vào khiến cho đám huyết thần tử không thể xông ra được. Cái gì, nhìn thấy đám huyết thần tử như rơi vào ngõ cụt chẳng khác nào đám ba ba trong giọ để cho Lạc Bắc bắt rồi đánh tan. Bất ngờ chúng đột nhiên hét lên mà nhào tới cái phân thần đang lơ lửng trong hư không. Trong nháy mắt vô số những đốm đỏ như những con kiến đã nhào lên người pho tượng Phật. Trong nháy mắt Lạc Bắc giật mình có cảm giác như không khống chế được cái phân thần đó nữa. Thân thể của Lạc Bắc đã tu luyện đã tới lưu ly kim thân nên đám huyết thần tử không thể cắn xé nổi. Nhưng pho phân thân của Lạc Bắc thì lại chưa luyện được ra thực thể. Vì vậy mà đám huyết thần tử vừa mới nhào tới cắn xé lập tức làm cho lớp da của nó bị rách mà chui vào. Vừa mới chui vào đám huyết thần tử lập tức hòa tan bên trong pho phân thân. Pho phân thân của Lạc Bắc cũng giống như nguyên anh hết sức tinh khiết giống hệt như một tờ giấy trắng không hề có ý thức hay tâm niệm. Lạc Bắc muốn điều khiển nó cũng phải tách một chút tâm niệm để dung nhập vào đó. Nhưng chính vì vậy mà sau khi huyết thần tử chui vào lập tức dễ dàng dung hòa với pho phân thân của hắn. Vô số huyết thần tử dung hợp với pho phân thân thể của nó lập tức nhỏ đi một chút tuy nhiên toàn thân lại nhanh chóng ngưng kết trở nên giống như một thứ tinh thạch màu đỏ. Một làn hơi thở tanh máu cùng với thô bạo cũng lập tức từ người của pho phân thân tản ra. Làm sao bây giờ, cơ bản Lạc Bắc không ngờ được có chuyện này xảy ra cho nên không kìm nổi sự kinh hãi. Khi vô số huyết thần tử nhanh chóng dung hợp với phân thân, ma khí và khí huyết vốn đang tản ra trong hư không cũng lập tức bị nó hấp thu. Khách chương.